Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 420 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện tiếp theo của một bạn nam ở Gò Công đã gửi về cho Thi. Tập 419 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có hai bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Kim Đan Trần và một bạn tên là Trung Dũng Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là câu chuyện do chính bạn trải qua khi mà bạn còn trong độ tuổi thanh thiếu niên các bạn. Bạn kể rằng là vào ở cái độ tuổi này là lúc đó thì bạn tầm khoảng chừng 16, 17 tuổi á, thì bạn cũng lâu lâu nhớ về cái lời mà cái ông thầy hôm qua mà Thi nói là bạn có căng đó các bạn, thì bạn nhớ lại nhưng mà bạn chỉ nghĩ rằng là những cái điều đó là giả dối. Và mẹ bạn á với ba bạn nói rằng là bạn có thể nhìn thấy ma, nhưng mà bạn lại nghĩ rằng người lớn hù dọa mình. Tại vì bản thân bạn thì chỉ thấy rằng là cái người trường với lại cái bà bầu thôi, chứ bản thân bạn thì bạn đâu có biết là cái con ma nó nhát làm sao đâu. Thì lúc đó là bạn chỉ nghĩ rằng là chắc là người lớn hù mình để cho mình là không có đi chơi đêm hoặc là không có quậy phá gì thôi. Thì bạn nghĩ như vậy nha các bạn. Thì cách đó vài năm trước á, thì cái phần sân phía trước nhà của bạn thì Thi cũng đã diễn tả qua rồi, là ngay cái phần sân phía trước thì nó tráng xi măng các bạn, và cái phần mà ở trong cái hàng ba nhà đó thì được lát gạch bông, cái chỗ mà cái người nằm thở đó. Thì ngay cái chỗ hàng ba nhà thì nó lại có hai cái giống như là hai cái lan can mà chúng ta có thể ra đó chúng ta ngồi để mà hóng mát các bạn. Thì do là cái khoảng sân này nó bằng xi măng cho nên nó là có một cái chỗ nó lủng một lỗ là do nước mưa nó xối và cái chỗ đó nó nhiễu nước hoài à, thành ra là nó lủng một lỗ. Thì trong một lần ăn mít á, thì bạn có bỏ một cái hộp mít vào trong cái lỗ đó các bạn. Thì ai ngờ đâu á, là mấy năm sau thì nó đã mọc ra một cây mít khá là lớn. Thì khi mà thấy mọc ra cây mít vậy á, thì gia đình bạn cũng vui lắm. Tại vì nghĩ rằng á, là cây mít này thì nó sẽ có quả. Nhưng mà cây mít á, thì nó cứ phát triển các bạn hoàn toàn không có một cái quả mít nào hết. Mà chỉ toàn là cây với lá mà thôi. Và khi mà cây mít này nó lớn á, thì nó che mát được một cái khoảng sân. Thành ra là bạn cũng thích lắm. Và khi mà bạn học, nhiều khi á, là ban đêm bạn học tầm tới hơn 11 giờ các bạn. Bạn học á, thì ở trong nhà, bạn mở cái cửa sổ ra để cho nó mát. Nhưng mà khi mà bạn học xong á, thì bạn lại muốn là mở cái cửa chính để mà bước ra ngoài hóng gió các bạn. Và cái lúc đó thì bạn mới ngồi trên chỗ cái lan can á, thì khi mà ngồi tại đây thì bạn sẽ gác cái chân của mình lên trên cái thân cây mít này. Và không hiểu làm sao á, là cứ tối là bạn cứ ra ngoài đây ngồi, mà bạn rất là thích ngồi ngoài đây nha các bạn. Nhiều khi ra ngồi lúc đó là mọi người tại dưới quê mà hơn 11 giờ, hơn 12 giờ thì người ta đã ngủ hết rồi. Và trước cái sân từ cây mít mà đi khoảng tầm khoảng hơn 2 mét á, hơn 1 mét chứ, thì là cái hàng hàng rào kẽm gai mà hôm qua Thi nói đó. Thì ở ngoài là cái đường lộ, mà cái đường lộ hẻm này nó tầm khoảng 3 mét, bên kia là nhà của người ta. Nhưng mà lúc đó thì bạn nhìn nó vắng vậy đó, nhưng mà bạn không hề biết sợ, các bạn bình thường lắm. Và hầu như đêm nào khi mà học bài xong, bạn đều ra ngoài đây ngồi và ghé chân lên cây mít. Và cứ ngồi vậy đó, nhiều khi hát lí nhí trong trong miệng đó các bạn. Rồi nhiều lúc á, mẹ bạn đi ra thấy bạn không có ngủ mà lại ngồi đó thì mẹ la, mẹ kêu rằng là vô ngủ đi con, để mai còn đi học nữa. Thì bạn cũng nghe lời mẹ bạn vô nhà. Nhưng mà khi vô thì bạn lại trằn trọc và không ngủ được các bạn. Cái người bạn cứ khó chịu lắm, giống như cứ thích ra ngoài đó ngồi ngắm cảnh chơi vậy đó. Thì bắt đầu á, là có một lần Hôm đó là do ba mẹ bạn đi đám giỗ xa, cho nên nó là đêm hôm đó không có về mà qua ngày hôm sau mới về. Thì thành ra là trong nhà chỉ còn có ba anh em bạn thôi. Năm đó thì anh bạn 20 tuổi các bạn, còn chị thứ hai của bạn á, là chị đó là 17 tuổi và bạn là Út là 14 tuổi. Thì khi mà do là ba mẹ không có nhà cho nên nó là ba anh em này là đã gom lại ngủ chung và dăn mùng phía trước ngay chỗ cái gần cửa cái mà hôm qua Thi nói đó các bạn, nằm ở phía trước đó ngủ. Thì khi mà ngủ tự nhiên là bạn đang ngủ cái bạn thấy rằng là chị mình khều mình, là do là cái người anh hai của bạn á là khều chị ba bạn xong, xong cái chị ba bạn khều bạn. Cái bắt đầu là bạn thấy rằng anh chị của bạn là ngồi dậy từ từ các bạn, ngồi dậy từ từ thì bạn thấy cũng lạ, cho nên nó là bạn ngồi dậy theo. Và khi mà anh ngồi dậy xong ha, cái bạn lại nghe cái tiếng giống như là cái tiếng động các bạn, và có cái tiếng gọi nhưng anh không, giống như là anh kêu xịt vậy nè, thì bạn cũng nín thinh nè. Và lúc đó thì anh mới là dòm ra cái xong cái hả, tự nhiên anh kêu rằng á là chị của bạn nhìn ra cái lỗ, có cái khe hở á các bạn, thì nhìn ra ngoài đó đi. Xong cái chị bạn nhìn ra cái nhìn như là chị bạn rất là sợ, nhưng tới khi mà bạn nhìn ra thì bạn hoàn toàn không thấy gì hết. Xong cái anh bạn mới đi vòng ra phía sau các bạn, và phía sau thì hôm qua thì nói là có một cái đường, cái cửa phụ mà hồi đó là ông nội không có cho mở cái cửa chính, cho nên nó là chỉ đi vào bằng cái cửa phụ này. Thì cái cửa phụ này nè, ba của bạn có khoét một cái lỗ để mà nhiều khi nhà đi hết không có ai á, thì ba sẽ khóa bằng cái dây mà khóa xích đó các bạn. Thì cái lúc mà đi ra tới cái cửa phụ này nè, thì anh bạn cũng nhìn ra thì anh cũng kêu chị bạn nhìn ra các bạn, và chị bạn cũng sợ lắm. Xong cái kêu bạn, nhưng tới khi bạn nhìn ra thì hoàn toàn không có gì hết. Xong rồi khi mà bạn nghe tiếng kêu tên mình, bạn rõ ràng nghe giống như là có người kêu tên mình, bạn định trả lời nhưng mà anh bạn bịt miệng bạn lại như nè, bịt liền luôn. Xong cái anh bạn, xong cái bắt đầu là anh kêu rằng là thôi đi ra trước đi, ngủ đi, kệ. Xong cái bắt đầu vô ngủ, bạn cũng cảm thấy ủa sao mà anh chị mình kỳ quá, tự nhiên làm gì kỳ vậy. Rồi hôm đó là do là bạn ngủ với anh chị mình, cho nên đó là bạn không có ra phía ngoài hàng ba ngồi để mà gác chân lên góc mít các bạn nha. Xong cái tới sáng hôm sau khi mà ba mẹ của bạn về đó, thì anh hai của bạn đã nói với ba mẹ bạn một chuyện rằng á, là tối hôm qua nha, là đã rõ ràng nhìn thấy một cái người đàn ông các bạn. Và cái người đàn ông này á, là cứ đi từ ở phía ngoài đường á, xong cái bắt đầu đi xuyên vô trong nhà, xong rồi á, là cứ đi quần ngay chỗ cái cửa trước nè, rồi kêu, rồi gõ cửa, rồi kêu. Thành ra anh của bạn mới giật mình thức dậy. Rồi khi mà anh khều chị á, rồi xong cái anh mới lại anh coi, thì thấy rằng cái người đàn ông này cứ đi ra ngoài cổng mà đi xuyên nha các bạn, và đi vào rồi lại vòng ra phía sau, cho nên nó là anh mới kêu hai em á là đi ra phía sau nhà ở cái cổng phụ á để mà nhìn ra, thì thấy người đàn ông này á là đi từ trước ha. Xong cái bắt đầu đi lại cái cửa chính, xong rồi đi lại cái cửa phụ, rồi kêu, rồi lại đi lại, giống như là đi vòng vậy đó. Mà cái người đàn ông này mặc một cái áo màu xanh các bạn, và mặc một cái quần cục, mà trong khi cái chân thì hỏng mặt đất một khúc vậy nè. Cho nên nó là khi mà nhìn thấy vậy, chị bạn cũng thấy, nhưng riêng bạn lại không thấy các bạn. Thì lúc đó là ba mẹ bạn đã đi xem thầy, và ông thầy này nói rằng là cái vong này nè, là nó ở ngoài đường, nhưng mà do là gia đình có trồng cái mít trước nhà đó, cho nên nó là cái vong này đã đi vào và ngủ trên cây mít đó các bạn. Và cái người trồng là bạn á, bạn tên là T, à xin lỗi, chị bạn tên là T, bạn tên là N thì không tiện nói tên các bạn nha. Thì do là chính bạn N này trồng, cho nên cái vong này thương mến, và nó khiến cho cứ mỗi đêm khi mà bạn học bài xong á, thì nó khiến cho bạn đi ra, tại vì nó không thể nào vào nhà được các bạn. Tại vì trong nhà bạn có bàn thờ Phật, và mẹ bạn thường xuyên đốt nhang rồi đọc kinh, thành ra là cái vong này không thể vào trong nhà được, mà cứ khiến rằng á là cứ bạn hả học bài xong sẽ đi ra ngoài đó ngồi chơi với cái vong này ngoài đó. Xong rồi đợi tới khi mà đủ ngày, đủ tháng thì cái vong này sẽ dắt bạn đi luôn. Thì khi mà nghe ba mẹ mình nói thì bạn cũng hơi sợ dữ lắm. Nhưng riêng bạn thì bạn không thấy con ma ra làm sao cả. Mà chỉ nghe người anh với người chị mình nói mà thôi. Nhưng mà nghe nói rằng đủ ngày, đủ tháng thì cái vong này sẽ dắt mình đi. Cho nên bạn sợ lắm. Và bạn cũng công nhận rằng là cứ mà khoảng hơn 11 giờ, cái lúc mà học bài xong là bạn sẽ tự nhiên là muốn đi ra ngoài đó ngồi. Các bạn không hiểu làm sao mà cứ thích đi ra ngoài đó ngồi. Mà hôm nào đi vào trong nhà ngủ thì sẽ trằn trọc không có ngủ được. Và bạn đã mất ngủ trong suốt hơn một tháng trời. Và ông thầy dặn ba mẹ bạn rằng là về nấu một mâm cơm và cúng đi. Cúng xong rồi đốn cây mít này đi. Và lúc đó ba mẹ bạn đã làm theo các bạn. Và khi mà đốn cây mít này xong thì bạn không còn những cái hiện tượng là tối mà cứ thích ra ngoài đó ngồi nữa và ngủ rất là ngon. Thì đây là cái câu chuyện mà khi mà bạn cái thuở thanh thiếu niên 14, 15, 16 tuổi bạn đã trải qua các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là cái lúc mà do là cái vong mà phía trước ngay chỗ cây mít thì ba của bạn là không cho bạn nằm ở ngoài cái cửa cái đó nữa. Mà kêu bạn là đi ra phía sau, là ở phía sau nhà cái gian sau để mà ngủ chung với lại anh mình. Thì phía sau gian nhà này là có ba cái vạc các bạn, thì anh của bạn là dân mùng ngủ một vạc, bạn thì dân ngùng ngủ bên đây. Thì khi mà ngủ đêm tại đây thì do là ở phía sau nhà bạn thì cái phần bên đây nè thì nó có những cái bông gió mà để thoáng khí các bạn. Thì bạn cứ nghe liên tục mà cái bông gió này nè, nếu mà mình đứng bạn dới lên thì bạn sẽ nhìn qua được bên nhà của ông Sáu hàng xóm. Và cái ông Sáu hàng xóm này là làm bánh các bạn, cho nên nó là tối là ổng nướng bánh nhiều khi là suốt luôn để mà bỏ hàng cho người ta. Thì bắt đầu là khi mà bạn ngủ tại đây nha, ngoài cái tiếng ông Sáu nướng bánh á, thì bạn cứ nghe cái tiếng bịch bịch bịch. Mà trong khi cái tiếng này thì nó lại gần với lại cái cây gòn. Thành ra là bạn cứ nghĩ rằng cái trái gòn nó rụng không à. Nhưng mà khi mà có một lần mẹ bạn là do những cái người bạn trong xóm rủ đi coi bói, cho nên là mẹ nghe nói rằng cái bà thầy này cũng hay. Thành ra là mẹ cũng đi chung. Và khi mà cái bà thầy này coi cho mẹ xong á, cái bà thầy này còn nói thêm rằng á, là ở phía sau, ở kế bên cái phần sau nhà của cô á, là cái phần này, cái phần đất này có một cái vong. Và cái vong này á, là nó trú trên cây gòn. Mặc dầu á, là cái bà thầy này không hề biết gì hết, nhưng mà không hiểu sao bà nói các bạn. Và cái vong này nè, ở đó đó, nếu mà hả cái người chủ nhà của cái nhà kế bên cô á mà đốn cái cây này đi thì sẽ có chuyện. Tôi thấy rằng là gia đình này có chuyện lớn sắp xảy ra lắm. Thì cái lúc mà mẹ tự nhiên nghe cái bà thầy này phán về cái hoàn cảnh sắp tới của gia đình kế bên nhà mình thì mẹ cũng rất là lo. Và cái lúc mà về gia đình ngồi ăn cơm với nhau thì mẹ cũng có kể lại cho ba với lại ba anh em bạn nghe nữa. Thì khi mà nghe xong cái tự nhiên bạn cảm thấy lo, ba nói rằng là thôi người ta nói vậy, thầy bói nói vậy thôi, em lựa lời em nói với lại gia đình ông Sáu coi làm sao. Nhưng mà mẹ không dám, mẹ nói rằng là do là gia đình ông Sáu là đảng viên các bạn, cho nên là ông không hề tin có cái chuyện ma đâu. Thành ra là bây giờ mình nói cũng hơi khó. Nếu mà mình nói cái người ta không tin, cái người ta chửi vô mặt mình nữa. Cho nên mẹ đâu dám nói đâu. Còn riêng bạn á, thì bạn nghĩ lại những cái lần mà mình nghe tiếng bịch bịch bịch bịch mà nó rớt gần cây gòn đó đó, thì bạn cảm thấy khó chịu. Bạn nói rằng á, là không biết làm sao khi mà mẹ nói vậy, cái mình cảm thấy mình lo cho bên gia đình ông Sáu. Tại vì công nhận rằng á, là mỗi buổi tối là bạn ngủ bạn đều nghe cái tiếng rớt bịch bịch như vậy. Xong cái ngay cái đêm đó luôn, ngay cái đêm mà buổi sáng mà mẹ kể lại cho gia đình nghe cái vụ mà đi coi bói đó, thì cái đêm đó là bạn ngủ bạn mới nghe cái tiếng bịch bịch tiếp. Thì bạn mới tò mò, bạn nói rằng không biết là cái người thầy bói, cái bà thầy bói này nói có đúng hay không. Cho nên nó là bạn đã tò mò, bạn mới ngồi dậy các bạn, bạn dở cái mùng ra và bạn đi lại những cái bông gió đó đó, bạn mới ghé mắt ra bạn nhìn. Thì khi mà bạn ghé mắt ra bạn nhìn á là do là phía ngoài ngay chỗ cái chỗ nướng bánh của ông luôn. Thì ông á là để một cái đèn mà những cái đèn cà na màu xanh đó các bạn. Thì bắt đầu á là bạn nhìn qua được cây gòn thì bạn thấy rằng á là trên cây gòn này nè là có một người. Mà cái người này á là cứ nhảy ha, nhảy từ cây gòn nhảy xuống xong rồi lại leo lên. rồi lại nhảy xuống, mà mỗi lần nhảy xuống là phát ra cái tiếng bịch bịch bịch, mà giống như là bạn nghe mà bạn tưởng cái trái gòn nó gớt đó các bạn. Và cái người này cột một chân các bạn, mà mặc nguyên một cái bộ đồ lính hồi xưa luôn. Thì bạn thấy rõ ràng, cho nên đó là bạn biết là mình thấy gì rồi. Thành ra là bạn mới quay lại. Và lúc này nha, lúc này thì bạn mới tin rằng là ma là có thật. Mặc dù hồi đó bạn nghe người ta nói nhưng mà bạn không tin đâu. Thì kỳ này chính mắt bạn thấy luôn, cho nên bạn tin rồi. Và bạn chung như mùng bạn ngủ, bạn cũng niệm Phật. Rồi xong rồi ha, bẵng đi một thời gian sau, thì mỗi đêm là bạn cứ nghe vậy đó. Và bẵng đi một thời gian sau thì ông Sáu ông đã đốn cái cây gòn này các bạn, tầm khoảng chừng 1-2 tháng sau thôi. Ông đốn cây gòn này xong cái ông cất nhà lên. Và khi mà vừa xây xong, xây dựng cái nhà này xong là ông Sáu tự nhiên lăn ra bị đột quỵ chết. Và cái lúc mà vừa đám tang ông xong, cái là những cái người con của ông á, trừ cái người con út ra thì những cái người con lớn của ông đều bỏ xứ mà đi, là do thiếu nợ các bạn, người ta đến đòi quá trời cho nên những người này trốn đi. Thì lúc đó là bạn thấy rằng là sao mà cái bà thầy bói mà nói cho mẹ mình nghe đúng quá. Cho nên là bạn cũng có nói cho mẹ mình biết nữa. Thì mẹ nói rằng là thôi bây giờ mình niệm Phật, chứ mẹ cũng không dám nói đâu. Rồi xong rồi hả, là hiện tại bây giờ thì kế bên nhà bạn là hai vợ chồng của người con út của ông Sáu á. Thì bạn không biết rằng hai vợ chồng này có nhìn thấy gì không, nhưng mà bạn thường xuyên nghe người ta gây gỗ các bạn. Còn riêng bạn thì do là mẹ bạn khuyên rằng mình là Phật tử, cho nên nó là nếu mà mình thấy người ta mình nghe cái tiếng động, mặc dầu người ta không có phải ở bên cái phần đất của mình, nhưng mà mình cũng nên nó là mình đọc kinh xong cái mình khấn, mình hồi hướng, mình nói người ta đi siêu thoát, đừng có quậy phá nữa. Thì nói nào ngay bạn cũng có làm theo cái lời mẹ của mình, tại vì bạn thấy rõ ràng các bạn. Thì lúc đó là khi mà bạn đọc kinh xong cái bạn khấn rằng cái vong đó đi đi, đi siêu thoát đi, thì từ đó về sau bạn không còn nghe cái tiếng bịch bịch đó nữa. Nhưng mà bạn không biết rằng hai vợ chồng con út của ông Sáu này có nhìn thấy hay không mà thôi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa là cái lúc mà bạn đi học á, bạn đã lớn rồi và bạn đã vào trong đại học rồi, thì do là ba của bạn bị bệnh. Thì ba bạn bị bệnh rất là nặng luôn. Đi vào trong bệnh viện thì bác sĩ nói rằng là ba không có qua khỏi các bạn. Bây giờ mình chỉ vô thuốc mình cầm chừng vậy thôi, chứ mình cũng hả là không có cứu được nữa. Thì lúc đó là ba rất là yếu, ba chỉ nằm trên giường bệnh mà thôi. Và bạn với lại mẹ bạn là cái người mà chăm sóc ba trực tiếp luôn. Lúc nào là cũng bạn xin nghỉ học và túc trực ở tại bệnh viện để mà phụ mẹ mình, lo cho ba mình các bạn. Thì bắt đầu là có một đêm, đêm đó thì bạn mới trải chiếu, bạn nằm, tại vì là trong phòng thì nói chung cũng có bệnh nhân, thì bạn mới trải chiếu, bạn nằm ngay trước cửa phòng, bạn nhìn vô trong ngay cái giường của ba bạn nằm. Giường ba bạn nằm là cái giường đầu tiên, cái lúc mà bước vô phòng là cái giường đầu tiên các bạn. Còn mẹ bạn á, thì mẹ bạn lại dăng dỏng. Mà dăng dỏng thì ngủ chung với lại những cái bà mà đi nuôi bệnh khác. Các bạn tưởng tượng giống như cái hành lang bệnh viện ha. Thì cái lan can bệnh viện dày nè. Rồi xong rồi cái cửa sổ của cái phòng á, thì bắt đầu là bốn bà dăng bốn cái võng để mà nằm. Bắt đầu á, là cái phòng kế bên cái phòng bệnh của ba, thì do là cái phòng bên kia không có bệnh nhân, cho nên á, là người ta đã bấm khóa ở ngoài rồi, và lúc nào người ta cũng tắt đèn tối thui hết. Còn mẹ bạn á, thì dăng cái võng, xong cái bốn bà nằm một hàng vậy đó. Xong cái khi mà mẹ bạn đang ngủ, tự nhiên mẹ bạn thấy có một người đàn ông các bạn. Mà cái người đàn ông này á, là cứ đi qua cái hàng võng đó đó, quẹo vô trong cái phòng mà cái phòng bấm khóa nãy thi nói đó. Rồi xong rồi ổng lại đi ra ngoài, cái xong cái ổng đi qua cái hàng võng đó, xong cái ổng vô phòng bên cái phòng bệnh của ba bạn. Thì mẹ bạn thấy vậy, cái mẹ bạn mới khều cái người kế bên, mẹ bạn nói rằng đó là: "Ê chị nhìn kìa, chị thấy cái ông đó không? Sao mà cái ông này cái chỗ đàn bà con gái người ta ngủ vậy mà ổng cứ đi qua đi lại hoài, sao mình ngủ?" Thì cái người kia cũng thấy, cái người kia cũng nhìn thấy cái người đàn ông đó các bạn. Mà hai người bên kia thì ngủ rồi, mẹ chỉ khều cái người kế bên, nằm cái võng kế bên mình thôi. Thì tự nhiên sao mẹ thấy: "Ủa kỳ ta, nếu mà ổng đi qua, tại vì cái hành lang thì nó nhỏ, cái hành lang bệnh viện các bạn biết mà. Mà cái hành lang nó nhỏ mà mẹ dăng võng, mà dăng một hàng bốn cái võng như vậy, mà dăng từ cái lan can qua tới cái cửa sổ phòng bệnh á, thì giống như là mình chắn ngang vậy rồi. Và nếu mà cái người đàn ông này muốn qua bốn cái võng này đó thì bắt buộc phải chui xuống dưới cái dây võng, các bạn tưởng tượng ra được mà đúng không? Thì tại sao cái ông này đi qua đi lại bình thường vậy không biết, mà ổng không có chui gì hết, ổng cứ đi qua đi lại vậy đó. Trời, tự nhiên mẹ sợ, cái người kia cũng sợ các bạn. Xong cái hai bà cuốn võng rồi bạn lại, rồi bạn đang nằm đằng đây nè, thì hả là hai người bắt đầu lại nằm kế bạn luôn. Cái xong cái bạn cũng thấy mẹ mình lại nằm kế thôi, mình cũng mệt quá, mình ngủ. Thì bạn đang ngủ tự nhiên bạn nghe cái tiếng nói của mẹ mình, bạn nghe mẹ nói rằng á là: ủa ông làm gì, ông đi đâu, ông ra đây làm gì? Thì bạn mới mở mắt ra thì bạn thấy rằng là ba đang đứng sừng sững ngay chỗ bạn nằm các bạn. Và mẹ bạn ngồi dậy, bạn cũng ngồi dậy khi mà thấy ba đứng đó, tại vì ba bệnh rất nặng và không thể nào đi lại được. Thì bắt đầu là ba mới nói rằng là: tôi ra tôi coi bà với con ngủ làm sao. Xong cái hả là mẹ với lại bạn dìu ba vô giường. Cái sáng hôm sau mẹ mới kể cho bác sĩ nghe, mẹ nói rằng là hồi hôm á là ba từ ở trên giường ba bước xuống và ba đi ra ngoài coi rồi vợ có con ngủ sao, thì bác sĩ cảm thấy lạ. Bác sĩ nói rằng không thể nào được, chị nói làm sao chứ, anh nhà là bệnh nặng dữ lắm rồi và không thể nào mà có thể tự đi lại được hết, chị nói làm sao á. Thì mẹ nói không, chợ rõ ràng mà, ảnh hả đi ra, ảnh hỏi hả là, rồi tôi hỏi ảnh cái ảnh còn nói rằng á là anh ra anh coi con với bà ngủ làm sao thôi. Thì bác sĩ nói: ủa lạ vậy ta, thôi chị cứ coi anh cho kỹ nha. Thì bác sĩ nói vậy thôi. Xong cái bắt đầu á là cái ngày hôm đó thì mẹ mới kể lại cho những cái người kia, ở những cái người trong phòng á, thì có một cái bà do là người nhà bà nằm lâu rồi cho nên á là bà mới nói rằng á là: trời, vậy là chắc là chị thấy cái ông mà ổng chết hồi tuần rồi á, mà ổng chết hồi cái bên cái phòng bên kia mà cái phòng bị bắn cửa các bạn. Thì khi ổng chết xong, trong phòng bên đó là có ba người, mà ổng chết xong cái hai cái ông kia không ngủ được với ổng, cứ về giật cái chân kéo giường giết rồi hả, người ta xin đổi phòng thì bác sĩ mới cho là dời qua cái phòng bên đây là cái phòng ba bạn đang nằm, rồi người ta khóa cái phòng bên kia lại, mà chắc là chị thấy cái ông đó đó. Xong cái bắt đầu ngay cái đêm tối hôm đó nữa, cái đêm đó thì bạn á là lại nằm, và do là bạn nằm bạn canh ba mình mà, cho nên á là lâu nhiều khi bạn nằm bạn dòm chừng vậy đó. Rồi xong cái tự nhiên mẹ bạn cũng nằm cái bạn, do là sợ đâu có dám nằm đằng cái chỗ hành lang kia nữa, mà mấy bà kia cũng vậy, cũng sợ rằng á là không dám nằm, cho nên dù hai cái bà kia tuy rằng không biết nhưng mà vẫn sợ khi mà nghe kể lại. Cái xong cái tự nhiên bạn thấy ba bạn đi đứng lên các bạn và đi lại đằng ngay chỗ cái toilet dưới góc phòng. Thì bạn thấy lạ lắm, tại vì ba bạn đi giống như là một cái người khỏe bình thường vậy đó. Xong cái bạn quay qua: mẹ coi kìa, ba đang đi kìa. Xong cái tự nhiên á là mẹ ngồi dậy mới nói rằng: ủa ông, sao mà ông đi đâu vậy? Ba bạn té đổ xuống các bạn. Thì lúc đó là hai mẹ con bạn chạy lại và đỡ ba bạn lên, hỏi rằng là: trời ơi, sao mà ông đi đâu, ông không kêu tôi với con? Thì lúc mà đỡ ba lên, đỡ ba lại giường rồi ba rất là yếu các bạn nha, thì ba bạn mới nói rằng là: thì mới nãy tôi mất tiểu, cho nên là tôi định là ngồi dậy đi tiểu, mà nhìn thì thấy con với bà ngủ rồi, thành ra là tôi không kêu. Thì tôi mới cố gắng tôi ngồi dậy, thì lúc đó có cái anh thanh niên thì tôi nhờ ảnh dìu tôi đỡ tôi dậy giùm, rồi đỡ tôi vào trong toilet để tôi đi toilet. Thì khi mà bạn nghe, bạn giờ mẹ liền, tại vì rõ ràng mẹ với bạn không hề thấy, chỉ thấy một mình ba đi sừng sững như là một cái người khỏe thôi. Bắt đầu kêu ba ngủ đi, sáng hôm sau á hả là mẹ mới kể lại cho những cái bà trong phòng á, thì mấy bà này nói: chết rồi, nhiều khi ảnh bị vong dẫn đó chứ sao kỳ vậy, ảnh hả đang bệnh quá trời, đâu có thể nào tự động mà trong một cái thời gian tích tắc mà có thể đi khỏe mạnh như vậy được. Rồi xong cái hả là ngay đêm hôm đó ba bạn đã qua đời các bạn. Và cái lúc mà ba bạn qua đời á thì bắt đầu á là lo đám tang xong thì bạn mới quay và về Sài Gòn, bạn quay lên Sài Gòn để mà tiếp tục cái việc học của mình. Và chị của bạn á là trong cái lúc đó thì cũng sợ, thành ra là ngủ chung với lại mẹ bạn. Khi mà chị ngủ á là chị nghe cái tiếng xe đạp á, mà nó giống như là nó bị cũ các bạn, cái nó tạo ra cái tiếng động cái lúc mà mình dẫn xe đi á. Chị cứ nghe hoài, chị mới ra ngay chỗ cái cửa phụ á, nhìn ra ngoài cái lỗ thì không thấy ai hết. Xong cái chị mới đi vô trong cái giường á, mẹ nằm kế bên, chị mới chung vô trong mùng. Chị vừa nằm xuống khoảng 10 phút, tự nhiên chị nghe rõ ràng cái tiếng, cái giọng của ba bạn. Giọng ba bạn nói rằng á là: "Tê ơi, Tê, sao con không mở cửa cho em con về rồi nè." Thì lúc đó tự nhiên chị quên mất tiêu rằng ba bạn đã chết rồi. Chị nghe rất rõ luôn, nghe rất là rõ, mẹ cũng nghe. Xong cái chị lật đật, giống như là mình quên mất rằng ba mình đã mất rồi, mà ba mình kêu vậy thì mình phải lật đật mình ra mình mở cửa liền. Cái mẹ chụp cái tay chị lại, mẹ kêu: "Nằm xuống đi con, ba con chọc con đó." Thì lúc đó là mẹ đi ra ngoài phía trước nhà, ngay chỗ bàn thờ á, mẹ khấn vái, mẹ nói rằng: "Ông ơi, ông có về, ông thương con á, thì ông đừng có chọc ghẹo con. Ông về trong giấc mơ thôi, chứ ông về vậy hả, nó sợ tội nghiệp nó lắm ông ơi." Thì sau cái lời khấn vái của mẹ xong thì tới nay hả là đã lâu rồi, 20 năm rồi, là ba không có về nhét ai nữa cả các bạn. Rồi đó là cái câu chuyện thứ ba đúng không các bạn. Và tiếp theo cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là khi mà bạn ở trên ký túc xá, ở trên ký túc xá của sư phạm á, thì bạn ở đây là trong phòng bạn gồm có 8 người, 4 cái giường tầng. Thì tự nhiên á là một hôm bạn đang nằm vậy đó, cái tự nhiên bạn ngủ, bạn nghe cái giọng của ba bạn nói. Bạn nghe rằng á là: "Con, về đi con, về nhanh đi con, nhanh nha con." Nghe vậy các bạn, bạn mới giật mình bàng hoàng thức dậy. Thì bạn mới nói với lại cái người bạn tên là L ở trong phòng mình á, bạn nói rằng là không biết làm sao mà tự nhiên tao ngủ mà tao nghe cái giọng của ba tao kêu. Mà ba tao kêu rằng là: "Con ơi, về, về nhà đi con, về liền, nhanh nha con." Thì cái người bạn này là trong phòng thân nhất với bạn luôn, 8 người nhưng mà bạn này thân nhất, tại vì anh bạn này quê ở Tiền Giang. Thành ra là thân với bạn dữ lắm. Thì lúc đó là cái anh bạn này nghe xong mới nói rằng là: "Thôi mày về thử đi, chắc là ở nhà có chuyện cho nên mày mới nghe cái tiếng ba mày kêu vậy." Xong cái bạn tức tốc bạn chuẩn bị ba lô, bạn bỏ đồ bạn về ngày hôm đó luôn, về Gò Công các bạn. Và khi mà về á thì mẹ thì đi làm, chị cũng đi làm, anh á thì làm ở Kiên Giang đâu có về, lâu lâu anh mới về một lần. Trong nhà không có ai hết trơn, đóng cửa kín mít. Thì cái lúc đó bạn cảm thấy: "Ủa sao kỳ quá vậy ta, sao mà trong nhà đâu có gì đâu?" Thì bạn cũng thấy rằng là nhà không có gì hết, rồi đợi chị với mẹ về cũng thấy gì, cho nên qua ngày hôm sau bạn đã quay lên Sài Gòn trở lại. Thì cái lúc mà quay lên Sài Gòn trở lại, bạn nói rằng: "Trời ơi, sao mà ba tao kỳ, ba tao kêu tao vậy mà về đâu có gì đâu." Thì cái anh bạn là mới thấy mình nhìn cái chỗ mày nằm kìa, cái bạn nhìn chỗ bạn thấy hả nguyên cái chỗ bạn nằm á, tại vì nằm cái giường tầng thì bạn thì nằm tầng dưới, còn anh bạn kia thì nằm tầng trên các bạn, mà nguyên một cái mảng, cái tầng dưới của bạn nguyên một cái mảng tường nó cháy đen thui, nó cháy đen thui, mà kể cả cái giường nó vẫn khét ngạt luôn. Thì bạn nói: "Ủa bị gì vậy, chỗ sao cái chỗ của tao bị gì vậy?" Thì anh bạn kia nói rằng là lúc mày vừa đi cái rồi cái ổ điện âm tường á các bạn, nó tự nhiên nó sạc, nó cháy, nó cháy, nó sẹt sẹt sẹt nó cháy hả, mà nó ám nguyên cái mảng tường đó luôn. Nếu mà bạn ở tại đó, bạn nằm tại đó là bạn tiêu rồi, tại vì cái giường đó là cái giường sắt mà nó dẫn điện rồi nó dẫn nhiệt khiến cho bạn sẽ gặp nguy hiểm các bạn. Nhưng mà nhờ có cái giọng của ba bạn kêu mà bạn đã thoát được cái nạn đó. Thì bạn nói: "Trời ơi, hên quá, may quá." Anh bạn tên L kia cũng nói: "Trời may á, nếu mà mày mà không có nghe cái lời ba mày kêu, mày không về quê là coi như là tiêu rồi." Bắt đầu ha, là do cái đêm đó là cái giường nó vẫn còn mùi khét các bạn, cho nên á là bạn á với lại 8 cái người bạn kia ngủ chung ở dưới đất luôn, không có lên giường nữa. Xong cái mấy ngày sau, cái lúc mà nguyên cái nhóm bạn này đang ngủ, tự nhiên nghe tiếng, cái tiếng mà tiếng chổi á các bạn, tiếng chổi mà người ta quét ở dưới sân mà sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt vậy nè. Các bạn thử lấy chổi quét, rồi các bạn quét sân thì nó sẽ tạo ra cái tiếng vậy. Nhưng mà nếu mà nửa đêm 1-2 giờ sáng thì cái tiếng này nó sẽ cảm thấy, nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác rất là khó chịu. Bởi cái tiếng này khi mà mình đang ngủ mà mình nghe ai mà quét sân bên lỗ tai mình thì mình rất là bực bội đúng không. Thì nguyên phòng bạn dậy hết. Xong cái bạn mới kêu cái bạn L á, bạn nói rằng á là: "Ủa sao ai mà giờ này quét sân vậy trời, cái bà lao công bà cũng đâu có rảnh dữ vậy đâu, mà giờ này mới 1-2 giờ sáng hả là còn tối thui tối hù mà làm gì mà bà đi quét sân vậy." Xong cái bắt đầu á hả là nguyên phòng đi ra dòm các bạn, rồi ai cũng nghe, đi dòm xong dòm ra các bạn biết không, nhìn thấy có một cô gái. Cô gái này đứng ở dưới một gốc cây đang cầm cái chổi quét quét quét quét vậy nè. Khi mà mọi người nhìn ra thì mới phát hiện đó là cái chị tên H. Chị này á, là ở bên cái dãy nữ các bạn ở tầng 2. Và khi mà thấy mọi người nhìn thấy chị H này cứ cắm cúi quét sân, cho nên mọi người nghi. Nghi rồi những cái người bạn á, bắt đầu chạy xuống kêu, nhưng mà cái chị này giống như là bị ma nhập vậy đó. Thì thành ra mọi người mới hè nhau á, là đem chị này lên trên cái phòng quản lý. Thì cái cô quản lý sau một hồi cô hỏi rằng á, là ai mà vô sát cô này vậy? Hỏi lúc đầu thì không nói đâu các bạn, mà hỏi hoài, gặng hỏi hoài thì chị H này mới trả lời. Mới nói rằng tôi hả chết 20 năm rồi. Tôi chết hả, tôi trôi gần ngay chỗ nhà vệ sinh đây nè. Tôi thấy rằng cái cô này hả tối cổ hay giặt đồ đêm á, cho nên nó là tôi thấy thích, thành ra là tôi vô cổ chơi thôi chứ không có ý gì đâu. Thì cái chị quản lý này mới nói rằng trời ơi, vô xác ta vậy tội nghiệp lắm, thôi cô xuất ra đi. Nhưng mà không chịu xuất liền, đòi rằng là phải đốt cho bộ đồ và cúng cho ăn mới xuất các bạn. Thì cô quản lý mới hứa, hứa xong rồi hả là nói rằng sẽ làm, và lúc đó làm xong thì cái vong bà này mới xuất ra khỏi chị H, và chị H ngất xỉu rồi không biết gì luôn. Qua ngày hôm sau bạn thấy gia đình chị H này lên rước chị về quê, và mấy ngày sau chị trở lên thì trên tay chị có đeo một cái dây chuỗi và cũng không còn thấy cái hiện tượng vong nhập vào chị H này cả. Và tiếp theo nữa, tiếp theo rằng là mới nãy Thi nói rồi, Thi nói là trong phòng thì có 8 người. Thì bạn với lại cái anh bạn tên An L á, tuy rằng học chung lớp, chung trường, bằng tuổi với nhau, đáng lẽ là kêu mày tao, nhưng mà do là có một lần đi về quê á, thì cái người cha người mẹ của anh bạn L này đã nhận bạn làm con nuôi. Và do là bạn nhỏ tháng hơn, cho nên bạn hay gọi cái anh bạn L là anh dữ lắm. Rồi xong rồi á hả, tự nhiên cái lúc đó là hình như nghỉ lễ, thì bắt đầu nguyên cái nhóm bạn này nè, là trong trong cái phòng á là 8 người đúng không, thì anh bạn L này mới rủ rằng á là thôi tụi bay về quê tao chơi, về quê tao đi hả, mùa này có xoài cát Hòa Lộc á nhiều lắm, tụi bay về chơi vui lắm. Xong cái bắt đầu nguyên nhóm về các bạn, và về chơi ăn xoài cát cho đã, xong cái cả bọn mới kéo nhau qua bên Vĩnh Long và đi lại cái sân bay cũ, một cái sân bay bỏ hoang không biết bây giờ còn không, nhưng mà vào cái thời kỳ mà bạn đi học thì lúc đó là sân bay này bỏ hoang các bạn. Và cái lúc đến đó thì mọi người giống như là đàn ông con trai mà giống cái lòng hiếu kỳ. Rồi tuy rằng người ta nói thôi vô đó thấy ghê, nhiều khi vắng vẻ có ai đâu tự nhiên vô đó, nhưng mà do là những bạn này là nam, thành ra là hả là bạn đi luôn xong cái vô đó tầm cũng khoảng hả là 7 giờ sáng mấy, 7 giờ tối, thì tự nhiên bạn cảm thấy rằng á là nó âm u á, trong đó không có ai chân âm u quá, cho nên bạn mới nói rằng thôi tụi bay ơi đi, tụi bay ơi thấy ghê quá, đi ra đi chỗ khác chơi đi, tự nhiên vô đây. Tự nhiên cái bạn trong nhóm á, không biết là bạn đó tên gì, tại vì bạn để toàn là chữ cái không à, cho nên nó là Thi cũng không có nhớ được cái chữ những cái tên bạn này. Thì trong nhóm cái bạn đó đó mới nói rằng là sợ gì, có gì đâu sợ, vô đây có đâu sợ, bắt đầu cứ đứng chần chừ đó chưa chịu đi các bạn. Thì tự nhiên á là hả ở đâu, tại vì trong đó vắng nữa tới thui à, tự nhiên đâu xuất hiện cái banh giống như là nó lăn lại nguyên cái nhóm này đang đứng. Thì khi mà xuất hiện cái trái banh này á thì bắt đầu á là cái người bạn mà mới nãy nói rằng á là sợ gì á, thì anh bạn này đá đi, đá cái trái banh này đi, tại vì nghĩ rằng ai chơi đá banh mà nó lăn lại mình thì mình đá lại cho người ta. Nhưng mà khi đá đi thì không có nghe cái tiếng động gì mà của cái trái banh này mà nó chạm dưới đất hết, hoàn toàn không có tiếng động gì hết. Và trong lúc đó thì cái tự nhiên anh bạn tên An L này nè, ảnh mới buột miệng ảnh nói làm sao á, ảnh nói rằng á là ảnh nói với bạn rằng á là bạn mới hỏi rằng á là chợ tự nhiên nhận anh em kết nghĩa vậy đó, trong khi mình làm bạn của nhau rồi, xong rồi sau này mình học xong cái mình ra trường rồi mỗi đứa đi làm một nơi, mình cũng đâu có gặp gỡ nhau nhiều đâu mà nhận vậy rồi hả, sau này mình giống như là mình không còn gặp nhau vậy đó. Thì cái anh bạn tên An L này mới nói với bạn rằng á là em yên tâm đi, anh hả là sẽ luôn á là giống như là luôn thương em giống như là cái đứa em ruột của anh vậy đó. Rồi anh thề với em rằng á là anh sẽ hả là luôn lúc nào cũng thương thương em cả. Nếu mà anh bỏ em á thì cho anh hả là ra đường xe cán anh chết. xe cán nát đầu anh chết. Thì trong cái lúc đó tự nhiên hứng chí lên thề các bạn. Thì khi mà các anh bạn này nói vậy, trong tại cái sân bay bỏ hoang ngay cái chỗ mà bên Vĩnh Long này luôn các bạn. Rồi quay trở lại với cái trái banh nha. Thì khi mà trái banh bị đá đi rồi thì hoàn toàn không có một cái tiếng nào mà cái trái banh này nó chạm đất cả. Xong cái tự nhiên hồi cái trái banh này nó lại được đá lại nữa. Thì cái anh bạn mình mới nãy nó không sợ á, tự nhiên ảnh xanh làn mặt mày. Ảnh mới nói với lại nguyên nhóm bạn: ê tụi bay ơi, đi tụi bay ơi, đi đi đi, lẹ lên, đi ra ngoài kia ăn chè đi, lẹ lên. Mà nhìn cái gương mặt anh bạn này rất là giống như là không còn một cái miếng máu nào, giống như đang sợ hãi một cái điều gì đó dữ lắm. Xong cái bắt đầu nguyên nhóm đi, mà coi như là anh bạn kia sợ dữ lắm các bạn. Thì khi mà ra quán chè đó thì mọi người mới hỏi rằng: mới nãy mày làm gì mà mày sợ, mày mặt mày mày xanh lét vậy? Thì anh bạn này mới nói rằng: trời ơi, mới nãy tao thấy hả, có thằng nhỏ tầm cỡ 8 tuổi à, mà nó đứng nó cầm trái banh nó thảy lại tụi mình á. Lúc đầu tao tưởng nó người, nhưng mà ngồi sao tao nhìn nó hả, giống như là cái mặt nó trắng xác như là cái tờ giấy vậy đó, mà hai cái hốc mắt của nó đen ngòm, nhìn thấy ghê lắm, mà giống như không phải người. Cho nên tao sợ quá tao mới kêu tụi bay ra. Thì đó các bạn thấy không, anh bạn đó là do lúc đầu nói làm sợ gì đó, cho nên đã bị cho thấy như vậy. Quay trở lại với lại cái anh bạn tên L này, thì sau một cái thời gian, xong cái anh bạn tên L này có quen với lại một cái cô tên T. Cô này thì hai người nói chung là cái mối tình sinh viên yêu nhau cũng rất là thấm thiết các bạn. Và nhiều khi là quên hẳn những cái người bạn trong phòng mình luôn, nhưng đặc biệt rằng vẫn chơi thân với bạn dữ lắm. Thì tự nhiên đụng thời gian lúc đó đã gần ra trường rồi, cho nên là tự nhiên không hiểu sao cái tình cảm của cái anh An Lờn sao ảnh bày tỏ làm sao, mà cái cô T này thì cổ lại hiểu lầm. Cổ hiểu lầm rằng là anh An L yêu bạn, mà giống như cái tình yêu đồng tính đó các bạn. Cho nên cô T này ghen, ghen quá trời luôn, và liên tục nói xấu bạn, nói xấu bạn để cho chia rẽ cái tình bạn, cái tình mà anh em kết nghĩa của hai bạn này. Cô này liên tục nói như vậy, rồi xong rồi câu kéo không có cho cái anh An L này là nhiều khi đi chung với bạn không cho. Thì bắt đầu bạn quay trở về quê, thì năm đó là năm 2004, thì cái điện thoại di động là nó chưa có thịnh hành đâu các bạn. Thì đùng một cái thời gian sau, rất là lâu sau, cũng khoảng chừng 1-2 năm sau, thì tự nhiên là có một lần bạn nhận được một cái lá thư. Cái lá thư thì theo cái lá thư này là do cái cô T này viết cho bạn. Mà cái lá thư này là cái ngày viết là cách đây một tuần trước, là cô T này thông báo với bạn rằng là anh bạn tên An L của mình, cái người anh kết nghĩa của mình đã mất các bạn. Đã mất. Thì khi mà bạn nghe thì bạn bàng hoàng, bàng hoàng dữ lắm. Xong rồi là bạn mới tức tốc, tại vì nhà của bạn Gò Công đi qua bên Tiền Giang thì nó cũng không có xa lắm, cho nên là bạn cũng đã thuê giống như là bắt xe bạn đi. Và tới nhà của cái người mà ba mẹ nuôi của mình thì khi mà gặp hai bác khóc rất là nhiều. Khóc rồi xong rồi ba mẹ nuôi mới lấy cái điện thoại bàn gọi cho cái cô T. Tại vì cái cô T này cũng cùng quê luôn, cũng cùng quê Tiền Giang luôn. Thì gọi cho cái cô này tới xong cũng khóc. Khóc quá trời, kể lại rằng là do hai người yêu nhau cái thời gian khá là lâu các bạn, cho nên là cũng đã tính tới cái chuyện hôn nhân. Và khi mà tính tới cái chuyện hôn nhân thì khi mà viết thiệp thì anh bạn tên An L này nè là có ghi thiệp để mà gửi, để mà mời bạn. Nhưng mà do là cái cô T này cố ghen các bạn, cố ghen, cố nghĩ rằng là hai người này đồng tính với nhau, cho nên cố ghen. Nhưng mà thật ra hai bạn đâu có gì. Thì tự nhiên cổ ghen, ghen tuôn vô ló. Thì trong một lần hôm đó là không biết là đi đâu á, rồi xong rồi sẵn thì phát cái thiệp mời bạn bè, dòng họ gia đình để chuẩn bị cho cái đám cưới hai người này sắp tới. Thì cô này cổ ghen quá, cho nên khi mà thấy cái tên bạn, cái cổ tức, cổ nói rằng không, không có mời cái người bạn này, em không thích. Thì do là cái người vợ sắp cưới của mình ép quá các bạn, cho nên á là cái anh tên An L này ảnh đã vứt cái thiệp cưới xuống, giống như là bỏ luôn, không có mời bạn và vứt xuống đất, bỏ đó. Thì bắt đầu trên đường về, không biết lái xe làm sao các bạn biết không? Xe thì giống như là khi mà lái thì không biết làm sao mà hai người này đã đụng đầu với lại xe tải, và cái hai người bạn đã té xuống luôn. Cái cô Tê thì văng ra ngoài con lương, mà cổ chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Còn anh An L thì văng vô trong đường, Nhưng mà do cái chớn của xe tải các bạn, do là nó đang ấy, cái bánh lái nó thắng không có kịp á, nó thắng thẳng vô trong cái lề á. Thành ra là dầu rằng anh này té vô trong lề nhưng mà đã bị xe tải cán nát cái đầu luôn, ngay cái lúc đó vừa mới giục cái thiệp đi thôi các bạn. Thì bắt đầu á, là cô này rất là đau khổ và đã cảm thấy rằng mình sai lầm, mình có lỗi á, cho nên đã viết thư cho bạn. Và bạn lên thăm thì bạn nghe lại cái câu chuyện đó. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này thì rất là buồn, thì đọc cái câu chuyện này thì buồn dữ lắm. Tại vì nhiều khi mình có những cái sự hiểu lầm, cái bắt đầu mình khó chịu với người ta, mình làm những cái chuyện khó chịu mà lỡ mà người ta đã có thề đọc rồi. Tại vì do là cái anh đang lò này tự nhiên anh thề ở ngoài cái sân bay bỏ hoang á các bạn, anh thề rằng nếu mà anh mà có bỏ em á thì anh cho anh ra đường xe cán nát đầu anh. Thì tự nhiên tới cái ngày mời đám cưới, vừa vứt cái thiệp xuống thôi, chạy một khúc đoạn đường bị xe tải cán nát đầu, thì mình không biết rằng nó có cái sự trùng hợp hay không, nhưng mà do cái lời thề của mình đó các bạn, cái lời hứa của mình rất là quan trọng, cho nên nó là giàu rằng á là hả, khi mà nghe cái câu chuyện này thì nhiều khi mình nghĩ rằng đó là cái sự trùng hợp thôi, nhưng mà Thi nghĩ rằng có cái vấn đề tâm linh trong đây nữa. Và mới nãy Thi kể về ba của bạn đã kêu bạn về nhà, lẹ đi con, nhanh đi con, về lẹ đi con. Mà khi bạn về thì ở đây cái ổ điện nó cháy như vậy, thì Thi cảm thấy rất xúc động. Bởi cái người cha này giàu rằng đã mất rồi, nhưng mà vẫn lo cho con mình, các bạn lo lắng cho con mình, sợ rằng con mình gặp tai nạn, đã thông báo, cảnh báo trước cho con mình như vậy. Thì hôm nay là Thi kể tập 420 xong rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 421. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma tiếp theo của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay đáng lẽ là Thi định nghỉ kể chuyện đó các bạn, tại vì tới 9 giờ mà Thi vẫn còn mệt. Hôm nay nguyên một ngày làm việc cả ngày, điện thoại, nghe điện thoại, đi ngoài đường cả ngày luôn. Cho nên đó là khi mà về nhà thì rất là mệt, mệt dữ lắm. Thành ra là thôi định nghĩ rằng đó là thôi, nghỉ kể một bữa, rồi ngày mai kể bù, rồi thứ bảy kể bù á. Nhưng mà cứ nằm, anh Duy chồng Thi cứ kêu rằng là thôi ngủ giấc đi, rồi thí dụ như còn sớm thì mình kể, còn nếu mà trễ quá thì mình nghỉ. Nhưng mà tới khi mà kêu ngủ thì ngủ không được, thì cứ nằm đó xong cái khó chịu, đầu óc cứ bần thần quá trời luôn. Cho nên nó là nó thôi anh ơi, để quyết định ngồi dậy dặm cái mặt sơ sơn chút rồi kể, chứ sao mà cái đầu em bần thần, em nhức quá trời rồi. Thì anh nói rằng là thôi vậy em kể đi, rồi anh Duy mới đọc truyện cho Thi nghe, chứ thật sự Thi cũng chưa đọc nữa các bạn. Từ hôm qua giờ do là bận công việc nhiều quá cho nên nó là Thi cũng chưa có đọc cái câu chuyện này. Và anh Duy đọc cho Thi nghe cái lúc mà Thi ngồi Thi dặm sơ cái mặt lại. Và tới 10 giờ, bây giờ là 10 giờ 25 phút rồi, 25 phút thì hình như mới nãy Thi vô là Thi kể liền luôn chứ không có bị tổ trát mà ngồi nói hoài không kể được. Thành ra là Thi tin rằng đó là xung quanh Thi có nhiều dữ lắm và người ta thôi thúc Thi kể chuyện cho các bạn nghe. Không hiểu sao mới nãy nằm định ngủ rồi đó, nhưng mà nằm cứ bần thần, cái đầu cứ nhức khó chịu quá cho nên quyết định ngồi kể. Mà khi mà vô ngồi kể các bạn thấy không, cái miệng nói từ nãy giờ chép chép chép quá trời luôn và tỉnh rối à, và cái đầu bây giờ là hoàn toàn bình thường, không còn đau, không còn nhức gì nữa cả. Thành ra là Thi tin rằng là khi mà Thi kể chuyện như vậy là cũng có cái phần âm người ta tương trợ cho Thi và người ta thôi thúc Thi kể lại câu chuyện của họ để cho các bạn nghe, để các bạn có thể hiểu họ hơn mà không còn sợ họ nhiều nữa các bạn. Mình thì mình cũng không phải là sợ, nhưng mà khi mà mình nghe vậy mình hiểu được cái phần nào và mình hiểu được cái vong linh và mình có thể giúp người ta được siêu thoát và người ta được chuyển kiếp rồi, thì các bạn cũng tốt cho cái bản thân và cái gia đình của các bạn nữa. Thì hôm nay là Thi nói tới đây thôi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và nhớ đêm nay nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.